pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756. Tà Huyễn Linh là Quỷ Oa 22. Lâm Tịch là biết vô đầu kỵ sĩ này căn cốt tiên. Ở một ít truyền thuyết, vô đầu kỵ sĩ là làm cùng loại Trung Quốc hắc bạch vô thường, giống nhau tồn tại. Đường hắn kêu gọi tên ai, liền nhất định sẽ mang đi người kia linh hồn, nghe nói, dùng để kéo túm linh hồn, chính là này căn cốt tiên. Này căn cốt tiên thượng mỗi một tiết xương sống lưng, đều đại biểu một người bất khuất ý chí, thân thể có thể chết, khí tiết vĩnh bất khuất, cho nên này căn cốt tiên thượng tụ kết vô số bất khuất khí tiết biến thành nghiêm nghị chính khí. Bởi vậy mới đối rất nhiều bất tử hệ, ám hệ có thật lớn thương tổn, xem ra rất nhiều đồ vật đều cùng trong truyền thuyết tương ăn khớp. Nếu là thật sự, như vậy, Lâm Tịch quả nhiên ở kia chiếc so thân thể còn muốn thật lớn vong linh hắc mã trên lưng. Vô đầu kỵ sĩ bên cạnh người tìm được rồi một cái tròn tròn đồ vật. Đó là hắn nỗ lực tìm kiếm, lại không chỗ sắp đặt đầu. Mệnh lệnh hai tiểu chỉ tiếp tục ở chính diện khiêu khích. Hấp dẫn vô đầu kỵ sĩ lực chú ý, mà Lâm Tịch lại lặng lẽ vòng đến hắn phía sau. Đường vô đầu kỵ sĩ cốt tiên cao cao dơ lên khoảnh khắc. Lâm Tịch ra tay, thân trương tựa cung, ra tay như điện đúng là Lâm Tịch giờ phút này vẽ hình người. Nàng nhanh nhạy như viên hầu, mạnh mẽ nếu liệp báo, chuẩn xác một đao cắt lấy dùng để trói chặt này đầu màu đen túi. Sau đó một cái kim câu đổi chiều, đem kia viên đầu xa xa đá đi ra ngoài. Này liên tiếp động tác bất quá phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian. Chờ đến vô đầu kỵ sĩ phát hiện chính mình thật vất vả tìm được đầu cư nhiên không cánh mà bay. Tức khắc giận tím mặt, hắn một trương tay, kia đem đoạt hồn chi thức liền hướng về Lâm Tịch nơi nhất kiếm bổ tới. Này nhất kiếm thoạt nhìn thanh thế to lớn, nhưng bổ ra tới lúc sau lại là lặng yên không một tiếng động. Lâm Tịch biết nếu là cho bổ chúng, người ủy thác là không có gì trở ngại, bởi vì thương đến chính là nàng thần hồn. Hơn nữa Lâm Tịch tinh thần lực có thể cảm giác đến này nhất kiếm tuy rằng không tiếng động. Lại là giống như một đổ càng ngày càng cao tường đối với nàng nơi cấp tốc đẩy mạnh. Nàng đã mất chỗ tránh được, Lâm Tịch không lùi mà tiến tới. Hướng về kia nói không tiếng động chi nhận bổ tới phương hướng dùng hết chính mình toàn bộ sức lực. Cấp tốc chạy vội, sau đó mượn dùng hướng thế cao cao nhảy lên. Ngàn cơ chiếu ảnh đạm nhiên lịch sự tao nhã dù giấy, bang, một tiếng ở không trung mở ra. Treo ở không trung trôi giạt từ từ, hoàn toàn né qua lúc này đây chí mạng công kích. Cùng lúc đó, Lâm Tịch trong tay hàn khí dày đặc chủy thủ đã độc long chui vào kia viên đầu. Mang ra một chùm đen nhánh huyết hoa, vô đầu kỵ sĩ tự hồ khó có thể tin có người có thể né tránh hắn đoạt hồn chi thức toàn lực ứng. Phó nhất kiếm. Mà kế tiếp trong lòng một cổ khó có thể nói nên lời đau nhức quạc ở hắn. Lâm Tịch thu hồi chủy thủ, vô đầu kỵ sĩ phát ra một tiếng kinh thiên gào giống. Kia viên nguyên bản mang theo hắc khôi đầu như một đóa thịnh phóng hoa nhi ở cấp tốc khô héo. Thực mau liền lộ ra sâm sâm bạch cốt, vô số rậm rạp hệ sợi thể ký sinh căn cơ hồ đồng thời chui vào vô đầu kỵ sĩ thân thể. Ăn mày cũng lại lần nữa phi thân mà thượng mồm to cắn xé. Vong linh hắc mã một tiếng hí vang, ầm ầm ngã xuống đất, hóa thành cuồn cuộn xương đen, bị ăn mày nuốt chửng như uống hút cái tinh quang. Sau đó vỗ vỗ cái bụng, thực không có hình tượng đánh cái no cách, Lâm Tịch đem đoạt hồn chi thức cùng cốt tiên đều thu vào trong không gian đi. Ngẩng đầu thấy cách đó không xa kia viên bị nàng dùng chủy thủ xuyên thấu. Đã là hóa thành xương khô đầu, trên mặt đất tìm căn cành khô đem mà quật cái hố. Đem kia đầu lâu mai táng đi vào, bao nhiêu năm sau, theo âm khí ngưng tụ, này nơi này còn sẽ xuất hiện tân vô đầu kỵ sĩ cưỡi vong linh hắc mã tới nơi này tìm kiếm hắn mất đi. Đầu, hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên lai bộ dáng, chỉ là này kỵ sĩ trong tay chỉ có một cây thật dài cốt thương. Mà cốt tiên cùng đoạt hồn chi thức đem lại không còn nữa thấy. Cùng tới khi hốt hoảng bất đồng, rời đi cách Lan Trấn nhỏ khi kéo người nhà là tin tưởng tràn đầy. Hiện giờ kéo Đạt Hưng, tinh khí thần đều cùng từ trước không lớn tương đồng. Tu luyện tôi thể thuật lúc sau, cảm giác chính mình cả người đều bắt đầu trở nên tuổi trẻ lên. Cả người đều tràn ngập dùng không xong sức lực, không có việc gì liền lôi kéo thêm hai cái đánh nhau. Lâm Tịch cảm thấy kéo Đạt Hưng cùng thêm hai cái hiện tại nếu là cầm vũ khí. Hẳn là có thể đối phó những cái đó không có ma pháp công kích một. Nhị cấp ma thú, ít nhất hiện giờ kéo Đông Đường lại tưởng cưỡi con báo đi đâm kéo Đạt Hưng. Khả năng tính không quá lớn, tuy rằng Huyễn Linh nhóm là triệu hoán sư lại lấy sinh tồn thủ đoạn. Nhưng là triệu hoán sư cấp bậc bình định, chủ yếu vẫn là xem tự thân năng lực. Đương nhiên, triệu hoán sư năng lực một bộ phận dựa vào chính mình hậu thiên rèn luyện ý niệm. Một bộ phận như cũ là đến từ triệu hoán thú cường hóa. Nhưng bất đồng giai đoạn triệu hoán sư lại có thể phát huy ra bất đồng hiệu quả. Tỷ như kéo địch, như cũ vẫn là cái này tiểu nữ hoa, như cũ vẫn là kia chỉ đáng yêu chim nhỏ. Nhưng tiến giai thành triệu hoán sư trước sau chênh lệch, nói là một đạo thật lớn hồng câu một chút đều không khoa trương. Trở lại Vương Thành, dựa theo PP chỉ dẫn phương vị, quả nhiên thực dễ dàng tìm được một chỗ đang ở bán ra tòa nhà. Nếu quyết định cái này ra về sau muốn giao cho đại nữ nhi. Vì tránh cho phiền toái, kéo Đạt Hưng đơn giản ở mua sắm phòng ốc thời điểm trực tiếp trên mặt đất khế cùng khế nhà đều viết. Thượng kéo miểu tên, cái này ra sở hữu hết thảy cơ hồ đều là tỷ tỷ cực cực khổ khổ kiếm trở về. Kéo địch tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Nhà mới làm theo là có cái đại hoa viên tử, kéo mẫu không có việc gì làm thể thao, dưỡng dưỡng hoa, tâm tình cũng không có phía trước như vậy thích hoảng sợ. Dàn xếp hảo hết thảy lúc sau. Lâm Tịch cùng kéo Đạt Hưng bồi kéo địch đi triệu hoán sư công sẽ làm đăng ký. Ký lục lúc sau, kéo địch liền trở thành Tây Ngụy Quốc đúng là triệu hoán sư. Có được cao hơn bình thường nam tính quyền kế thừa, vô luận ở Tây Ngụy vẫn là ở triệu hoán sư công sẽ đều sẽ có nhất định lời nói quyền. Hơn nữa mỗi tháng có thể lãnh đến 5 cái đồng thạch anh tím tiền lương. 5 cái đồng thạch anh tím đối với từ trước kéo ra tới nói giống như là một số tiền khổng lồ a. Kéo địch còn sẽ ở triệu hoán sư công sẽ phân đến một tòa có trận pháp bảo hộ nhà cửa. Bất quá bởi vì kéo địch cấp bậc là triệu hoán sư. PP phẩm giai bình định cũng không phải rất cao, cho nên tương đối ứng phân đến phòng ở cũng không phải rất lớn. Như thế rất ra ngoài kéo người nhà ngoài ý liệu, tương đối ứng. Kéo địch ở bắt được phòng tạp thời điểm, cũng yêu cầu thực hiện một ít triệu hoán sư công sẽ nghĩa vụ. Tỷ như phát sinh chiến tranh hoặc là xuất hiện ma thú bạo động yêu cầu vô điều kiện nghe theo điều. Phái, hơn nữa mỗi năm đều phải hoàn thành một ít tuần thú nhiệm vụ từ từ. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Lâm Tịch nhưng thật ra không cảm thấy như vậy có cái gì không đúng. Mặc dù là ở người thường trong thế giới. Quốc nạn vào đầu, mỗi cái công dân cũng có bảo vệ quốc gia nghĩa vụ. Nhưng thật ra cứ như vậy, kia tòa nhà lại là bạch mua. Lâm Tịch cảm thấy bọn họ vẫn là dọn tiến kéo địch tiểu tòa nhà an toàn một ít. Rốt cuộc không phải tùy tiện cái nào A Miêu A Cầu đều có thể đi vào. Bất quá tại đây phía trước nàng cần thiết muốn kiểm tra một chút. Kéo địch phòng ở hay không có vấn đề, đừng cho tới cái thần thức theo dõi linh tinh. Buông ra tinh thần lực trong ngoài bài tra, Lâm Tịch thật đúng là không có nhận thấy được có cái gì không ổn. Cả nhà tuyển cái nhật tử liền dọn đi vào. Đối với Lâm Tịch đến tột cùng đi đâu cái học viện liền đọc. PP cấp ra đáp án là Vĩnh Hằng học viện, Trần Ái Sinh Mệnh, rời xa nữ chủ, PP nói không sai. Biết được Lâm Tịch là song Huyễn Linh triệu hoán sĩ, tuy rằng nhìn đều có điểm như không lạp mấy. Nhưng Vĩnh Hằng vẫn là thực khách khí để lại Lâm Tịch. Mà kéo địch cũng một lần nữa bắt đầu rồi đi học viện học tập. Sau đó ngày này, buổi sáng ăn cơm xong lúc sau, hai người theo thường lệ cùng đi học viện. PP nói, buổi tối tan học Kaka sẽ mang theo người tới tìm ta. Có khả năng sẽ có nguy hiểm mơ siêu. Hết chương.